Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 107. Góc truyện audio.com. Chưa bao giờ A Nghiên bội phục Tiêu Đạt như bây giờ. Nàng hiện tại mới hiểu được hắn có thể đi lên đế vị 7 đời chẳng phải bởi vì vận khí tốt. Hắn chẳng những có thể chất bách độc bất xâm, hơn nữa có thân thể và ý chí cứng rắn như sắt, người bình thường khó có thể với tới. Thí dụ như hiện tại, hắn rõ ràng bị nội thương, ngoại thương bức bách, người bình thường sợ là đã sớm ngã xuống, nhưng hắn lại có thể giữ ý chí kiên định bất chấp tất cả tiếp tục mang nàng đi. Gió bên tai gào thét, nàng có thể nghe thấy hơi thở hắn nóng rực ngay bên tai, ổn định mà đều đặn. Cánh tay hắn cường hãn, có lực che chở thân mình nàng, vừa nắm dây cương, vừa che gió cho nàng. Cúi xuống, nàng có thể nhìn thấy đôi tay luôn tao nhã thong dong, lúc này gân xanh hiện ra, nắm chặt cương ngựa thỉnh thoảng lay động dây cương. Nàng không khỏi rụt thân mình về phía sau, lùi cả người vào trong lòng hắn, cảm nhận được bộ ngực rắn chắc đang phập phồng. Hắn hơi hơi cúi đầu, thân thể mạnh mẽ có lực tràn ngập cảm giác áp bách kề sát phía sau lưng nàng. Nàng cắn cắn môi, không khỏi nâng tay lên, nắm chặt cánh tay cứng rắn của hắn, ôn nhu nói. Muốn nghỉ ngơi một chút không? Kỳ thật nàng có thể ngửi được mùi máu tươi, miệng vết thương của hắn vỡ ra, cả người không biết đã chảy máu bao nhiêu chỗ, hắn thoạt nhìn không sao, nhưng nàng vẫn rất không thoải mái. Bây giờ nàng mới biết, nàng sợ chết, sợ mình chết, cũng sợ người khác chết. Càng sợ hắn chết, nàng hy vọng hắn có thể mạnh khỏe, hy vọng hắn san bằng trở ngại ngồi lên ngai vàng kia, không cần quá nhiều huyết tinh như vậy. Nhưng không như mong muốn, 8 đời, hầu như nguyện vọng của nàng đều không thực hiện được. Tiêu Đạc vừa ra khỏi núi, không biết bao nhiêu người theo dõi, quân Bắc địch nhân mã Đại Hạ Quốc, có nhân mã của Kiến Ninh đế thực muốn đưa Tiêu Đạc trở về, có sát thủ được Tam Hoàng tử phái tới, cũng có cao thủ của Ngọc Hương lâu, lớp lớp xuất hiện, bọn họ nóng lòng đẩy Tiêu Đạc vào chỗ chết. Thậm chí còn có người bắt đầu nói, Tiêu Đạc là yêu nghiệt truyền thế, nhất định hại nước hại dân. Hại nước hại dân, ta cũng không phải nữ nhân. Lúc Tiêu Đạc nghe nói như thế, câu môi cười, vết máu trên cằm còn chưa lau đi. Mặt mày hẹp dài, đỏ tươi mị hoặc, dung nhan như quỷ thần tạc khắc, mâu quang lãnh tàn thấy máu, thần thái ngạo nghễ thiên hạ, hắn chính là Tiêu Đạc. Tiêu Đạc nàng đã nhận thức qua 7 đời. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, xem tóc đen của hắn ở trong gió phô trương không kềm chế được tiếng gió ào ào, hắc bào rộng tung bay phần phật. Lúc nhìn hắn, nàng lại thấy có chút hoa mắt, dường như có cảm giác hoảng hốt, cả đời, một đời nào, nàng đã gặp Tiêu Đạc như vậy ở đâu? Quan sát Cửu Châu, mây mưa thất thường, chấp trường thiên hạ, hành động kinh thiên, phía sau một mảnh địa ngục sát nhân, huyết quang đầy trời. Ngươi đang sợ hãi? Tiêu Đạc cúi đầu thấy nàng mặt mày bất an. Phải, ta sợ hãi. Nàng đáp, sợ cái gì? Lúc hắn nhìn nàng, mặt mày thật ôn nhu. Chút ôn nhu này, thật chân quý, bởi vì đó là ở giữa hoang mạc điêu tàn, lạnh như băng, nở ra đóa hoa trong bóng tối. Ta sợ chết, A Nghiên rũ mắt xuống, nói ra sầu lo trong lòng. Ta sẽ không cho ngươi chết. Lúc hắn nói ra lời này là bá đạo, cũng là sủng nịch. Hắn yêu nàng, yêu khắc cốt, sao bỏ được tổn thương nàng nửa phần. Hắn có thể giết hết người thiên hạ cũng không cho phép nàng có nửa phần không? Góc truyện audio.com, tốt, A Nghiên nghe thế, không nói nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, kỳ thật chính nàng đã không còn sợ chết nữa. Nhưng nàng vẫn sợ cái chết, sợ người khác chết. Có lẽ đời thứ 6 làm đại phu tâm nhân từ đã xâm nhập vào linh hồn. Hoặc là đời thứ 7, 10 năm đọc kinh Phật đã gột rửa linh hồn nàng. Đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng đã sinh ra một khắc tâm địa từ bi. Có tâm thương xót, không muốn nhìn chúng sinh thế gian chết trong tay hắn, không muốn nhìn thấy huyết quang đầy trời, càng không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, dướn người, dùng môi mình mô tả khuôn mặt hắn cứng đờ trong gió, nàng dùng thanh âm ôn nhu nói. Ta không thích như vậy, ta sợ hãi, ngươi theo ta trở về được không? Không cần nghĩ báo thù rửa hận, cũng không cần nghĩ lấy về hết thảy, chúng ta quên hết mọi người, quên thân phận tôn quý, quên ngôi cửu ngũ, theo ta trở về tìm một nơi non xanh nước biếc, ta là một thôn nữ, ngươi là một nông phu bình thường, chúng ta phu sướng phụ tùy, mặt trời mọc đi làm, ngày tàn về nghỉ, được không? Nàng nói tới đây, gò má ửng đỏ, nhưng vẫn kiên trì. Nếu có thể ta sẽ sinh vài hài tử cho ngươi. Ta còn có thể mỗi ngày rửa tay nấu canh thang, ta sẽ luôn luôn chiếu cố ngươi, chiếu cố đứa nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, tóc cùng bạc, cùng dựa vào nhau, được không? Trong ánh mắt nàng có cầu xin, nguyện vọng nào của người ta cũng có thể đáp ứng, nhưng cái này, không được. Thanh âm hắn ôn nhu cũng kiên định, ta muốn thiên hạ này, cũng muốn ngươi. Ta muốn nắm tay ngươi, đi lên vị trí cao nhất kia, khiến người trong thiên hạ đều quỳ gối dưới chân chúng ta, cho ngươi trở thành nữ nhân được người thế gian hâm mộ, cho ngươi sủng quan thiên hạ, cho ngươi có được hết thảy thế gian. Hắn nắm tay nàng, thanh âm khàn khàn nhu hòa. không phải sợ ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Hắn nâng con ngươi, nhìn ra phương xa kia một vùng đất đai mênh mang. Thế gian này, vốn là cường giả làm vua, ta chắc chắn trở thành người cường giả trong thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đường ta phải đi, không ai có thể ngăn cản. A Nghiên cười khổ một tiếng, nâng tay lên, dùng cánh tay nhu nhược của mình ôm chặt thắt lưng kiên cố, hẹp gầy của hắn. Nếu truyền thuyết kia là thật, ngươi thực là một thanh kiếm sát khí huyết tinh, ta đây hy vọng chính mình là một vỏ kiếm, che giấu mũi nhọn của ngươi, bao dung huyết tinh sát khí của ngươi. Tiêu Đạc nghe nói như thế, không cúi đầu, cũng không nâng tay ôm lại thân hình mảnh mai của nàng. Nàng giống như dây mây quấn lên mình, dùng nhu tình khắc cốt vãn hồi dã tâm bừng bừng của mình. Hắn biết nàng lo lắng, nhưng hắn cũng không muốn khuất phục. Ngươi quả thật là một vỏ kiếm, nhưng vỏ kiếm này dù sao cũng sẽ không che giấu mũi nhọn, lại càng không gạt bỏ huyết tinh sát khí, sẽ chỉ làm ta huyết mạch sôi sục, sẽ chỉ làm ta càng đánh càng hăng. Khi bọn họ sinh hoạt vợ chồng, kiếm thiên hạ đều nghe hiệu lệnh. Mấy ngày nay, hắn ẩn ẩn cảm giác được A Nghiên cùng hắn kết hợp, tựa hồ khiến một lực lượng chôn ở trong cơ thể hắn tỉnh lại. Lực lượng này kêu gào, khiến hắn trở nên khát máu, khiến hắn thấy chết như chuyện vặt, khiến hà không để ý mọi người trên đời này trừ A Nghiên. Hắn nâng tay lên, nắm cầm nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay. Vì sao ta cảm thấy, ngươi càng ngày càng đẹp mắt? Giọng nói hắn trầm thấp khàn khàn, trong mắt nóng. Cocchuyenaudio.com, rực tràn ngập khát vọng. Kỳ thật không cần Tiêu Đạc nói, A Nghiên cũng phát hiện, đôi khi ngẫu nhiên đi ngang suối, nhìn thấy mình trong nước, rõ ràng là mặt mày giống như trước đây, lại thêm vài phần quyến rũ thanh linh, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền làm cho người ta tâm say thần mê. Ban đêm Tiêu Đạc ôm nàng làm thân mình nàng so với trước kia lại càng mê đắm, dáng người mềm mại có thể bị hắn uốn thành hình dạng tùy ý. Nàng giống như thực sự trở thành một đại hồng nhan họa thủy. Còn Tiêu Đạc dường như cũng bắt đầu thay đổi. Nhiệt độ cơ thể hắn không lạnh như băng, máu không lạnh, trên người bắt đầu có độ ấm, lúc quật khởi trở nên nóng như sôi, giống như dung nham. Trừ chuyện đó ra, hắn so với trước kia càng dễ xúc động, đôi khi hai người cưỡi ngựa, ngẫu nhiên bàn tay to của hắn đụng tới nơi mềm mại, hắn liền bắt đầu cứng rắn, vội muốn nàng. Nàng ngăn cản cũng không nổi, hắn sẽ làm ở trên lưng ngựa, hành vi phóng đãng. Nàng bắt đầu là phản kháng, bản thân hắn bị trọng thương, lại còn giữa ban ngày ban mặt. Nhưng thể chất nàng trở nên phi thường kỳ quái, chỉ cần hắn vừa chạm vào liền mềm nhũn, mặc cho hắn muốn gì làm nấy, thậm chí còn có thể phát ra thanh âm làm cho người ta đỏ mặt, chọc hắn càng quật khởi. Mỗi khi như vậy, trong lòng nàng sẽ nổi lên cảm giác vô lực nồng đậm, nàng không biết mình thế nào, không biết hắn thế nào, nhưng nàng minh bạch này hết thảy đều có quan hệ với chuyện bọn họ sinh hoạt vợ chồng, thậm chí có lẽ có liên quan với chuyện Sài Đại Quản gia chết cùng với thần miếu thần bí ở vọng tộc. Có gì đó trong lúc vô ý đã bị mở ra, từ nay về sau hết thảy đều trở nên mất khống chế. Bất an ẩn trong lòng nàng dần dần tăng lên, nàng chưa từng quên Sài Đại Quản gia nói. Điện hạ nhà ta bản mạng là một thanh kiếm, lãnh tâm lãnh tình, nay thân ra khỏi vỏ, sát khí đè nén trong cơ thể hắn sẽ dần dần tràn đầy ra ngoài. Đến lúc đó chẳng những là ngươi, ngay cả người bình thường chung quanh sợ là cũng bị sát khí này gây thương tích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho tới nay ta trăm phương nghìn kế ngăn cản ngươi tới gần điện hạ nhà ta. Lúc điện hạ nhà ta sinh ra, Khâm Thiên Giám Hoắc đại nhân phê mệnh cho hắn, phê là khắc mẫu khắc thê khắc tử nữ. Nay bởi vì ngươi cùng hắn kiếm đã xuất ra, này sát khí sắc nhọn thậm chí sẽ làm sinh linh thế gian đồ thán. Ta đã chịu trọng thương, ít ngày nữa chắc chắn lìa đời, kế tiếp sợ là quốc gia này còn có tai vạ đến nơi. Chuyện tới bây giờ, ngươi nói ta còn có gì phải lừa ngươi. Vì tốt cho ngươi, vì tốt cho hắn, cũng vì chúng sinh thế gian, ngươi vẫn nên cách hắn xa một chút. Chỉ có để kiếm khí thu liễm mũi nhọn, mới cầu được hắn một đời an ninh, cũng mới bảo toàn tính mạng ngươi. Những lời này lại một lần nữa quanh quẩn khởi trong đầu, nàng tránh thoát tay Tiêu Đạc đang giữ cầm mình, lại chôn đầu vào trong ngực hắn, khô ráo thuần hậu. Lồng ngực nay cực nóng, huyết mạch bắt đầu khởi động, tràn ngập hương vị nam tính kiên cường, không phải lạnh băng như trước kia. Nhưng tâm A Nghiên lại dần dần lạnh đi. Nếu nói trước kia nàng đối với lời Sài Đại Quản gia còn có nghi ngờ, hiện tại nàng hoàn toàn tin tưởng. Không riêng gì nàng, cả Tiêu Đạc cũng cảm giác được hắn đã dần dần lột xác thành một cuồng ma sát nhân. A Nghiên không nghĩ tới, lúc mình bồi hồi bất định, Ninh Phi lại một lần nữa xuất hiện. Lúc nàng ở lại nhà tranh hầm canh, cocchuyenaudio.com, gả cho Tiêu Đạc, còn Tiêu Đạc có việc đi ra ngoài, hẳn đi vào núi tìm thức ăn. Ninh Phi đứng ở bên cạnh A Nghiên vẫn đang hầm canh gà màu sắc thuần hậu trắng sữa, hương bay nồng đậm thật sự là dụ người. Người có biết ta muốn nói gì không? Ninh Phi thấp giọng mở miệng, A Nghiên không ngẩng đầu, cũng không nhìn Ninh Phi. Ninh Phi cười khổ, Sài đại quản gia đã chết. Ta biết, nàng thản nhiên nói, kỳ thật Phi Thiên đã biết tin tức này, hơn nữa nói cho Tiêu Đạc không nói cho mình, bất quá mình lại trộm nghe được. Hơn nữa tới hôm nay, nàng không còn nghi vấn tổ tông lão nô chuyển thế nhân ra, người kia chính là Sài Hỏa. Sài Hỏa xây thần miếu, trong thần miếu khả năng thờ một thanh kiếm, Sài Hỏa luôn luôn thủ hộ thanh kiếm kia. Thanh kiếm đó chính là nguyên thân của Tiêu Đạc, có lẽ vì tộc trưởng đại nhân kia cũng nhận ra Tiêu Đạc, bất quá hắn không lộ ra, chỉ cung kính bái Tiêu Đạc. Người vọng tộc đã chết rất nhiều, Ninh Phi còn nói thêm, A Nghiên nghe thế, có chút kinh ngạc cần chặt que cời ngừng cúi xuống. Ninh Phi thấy vậy tiếp tục nói, mấy ngày nay trong thần miếu luôn luôn phát ra hồng quang quỷ dị, đưa tới các dạng chim bay hú chạy chung quanh tiến đến vây công, vọng tộc bởi vì bảo vệ thần miếu, đã chết rất nhiều người. A Nghiên trầm mặc một hồi, rốt cục ngẩng đầu, nhìn Ninh Phi nói. Chim bay thú chạy tất nhiên không bao gồm ưng và sói. Ninh Phi mím môi, cắn chặt răng, vẫn gật đầu nói. Phải, ưng và sói cũng giúp đỡ người vọng tộc thủ hộ thần miếu, ưng và sói cũng đã chết rất nhiều. A Nghiên khẽ thở dài, trong đầu nàng nhớ lại tình cảnh ngày mới đến thôn vọng tộc thần miếu cổ xưa thần thành, người vọng tộc thuần phát nguyên thủy, trong ánh sáng mông lung yên tĩnh, đó là một nơi giống như thế ngoại đào nguyên, không nghĩ tới nay đã phủ kín một tầng huyết tinh. Nàng nở nụ cười, ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Phi. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu không có thể đi đi. Ninh Phi hiển nhiên là không nghĩ tới nàng lại quyết tuyệt như thế, hơi giật mình, vẫn nói. Ta nói một lần cuối cùng, rời khỏi hắn. A Nghiên lắc đầu, ta không đi. Ninh Phi trầm mặc một lát cười khổ. Người yêu hắn, A Nghiên gật đầu kiên định nói. Phải, ta yêu hắn, hắn là mệnh của ta, rời khỏi hắn ta liền không còn mệnh. Nghe đáp án thế, Ninh Phi có một khắc hoảng hốt, hắn nâng mắt, ánh mắt dừng ở canh gà đang nấu kia, canh gà thơm ngon nồng đậm, là A Nghiên dụng tâm nấu ra, nấu cho Tiêu Đạc uống. Vì Tiêu Đạc, ngươi có thể không để ý tính mạng mọi người, có thể nhìn sinh linh đồ thán, máu nhiễm thiên hạ. Trái tim A Nghiên đột nhiên co rụt lại, co rụt như tác động đến gân mạch cả người, nàng đau như một con cá bị rút xương. Bất quá nàng vẫn hít sâu một hơi, nắm chặt que cời lửa trong tay. Sau một hồi, nàng hoảng hốt dùng thanh âm mỏng manh nói. Phải, trên đời này, ta có thể không cần mọi người, ta chỉ để ý hắn. Từng chữ nói ra, là đang nói cho Ninh Phi, là nói cho chính mình, cũng đang nói cho Tiêu Đạc. Cách chương.